Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Lam Huyết. Sau 3 canh giờ, Tiêu Mặc Hồng Quân hai người sóng vai mà đi, đã leo lên thứ 10.000 bậc. Cái này thông thiên bậc thang mỗi một giai đều có ký hiệu. Căn bản không cần đi nhớ. Ông Tiêu Mặc đột nhiên cảm giác được một cỗ cự lực giáng lâm. Thân thể bỗng nhiên chìm xuống. Vội vàng một vận khí, thôi động lớn tu la trải qua lúc này mới cảm giác trên người nặng nề, cảm giác nhẹ một chút. Nhưng dù cho như thế, Tiêu Mặc cái mũi cũng bắt đầu thấm ra mồ hôi mịn. Tiêu Mặc âm thầm chấn kinh, đây vẫn chỉ là một vạn giai, nhưng đè ở trên người gánh nặng sợ cũng đã có 500 cân. So bình thường thời điểm tối thiểu nhất đều tăng lên 4 lần trọng lực. Tiêu Mặc quét đi tại phía trước không xa Hồng Quân một chút. Hồng Quân leo lên ngược lại là rất nhanh. Cho dù là trong tay còn mang theo cái 200 cân có hơn lay trời chùy vẫn là rất nhẹ nhàng tùy ý. Cần biết, 4 lần trọng lực dưới. Lấy Hồng Quân thể trọng lại thêm hắn mang theo hơn 200 cân lay trời chùy. Trên thực tế giờ phút này Hồng Quân trên thân thừa nhận trọng lượng so với Tiêu Mặc sợ là muốn vượt. Qua 2.000 cân. Ca, nhanh lên a! Hồng Quân có chút ít khinh bỉ quay đầu nhìn Tiêu Mặc một chút. Tốt như vậy đả kích Tiêu Mặc cơ hội hắn nhưng sẽ không bỏ qua. Ca, chúng ta đến so tài một chút ai trước đạp lên cái này xà hồ trên đỉnh ngọn núi thế nào? Hồng Quân tùy ý khiêng lay trời chùy, cười hắc hắc nói, hiến vật quý giống như ngồi xổm người xuống, nhún nhảy một cái lấy leo lên. Cút! Tiêu Mặc bực bội đạp hắn một chút, lấy Hồng Quân tố chất thân thể. Cho dù là trên vai khiêng một tòa vạn cân sườn núi đều chơi. Tiêu Mặc cùng hắn so kia thuần túy là tìm tai vạ. Ca, ta giúp ngươi đi. Hồng Quân cười đùa một hồi lâu. Gặp Tiêu Mặc kia thận trọng bộ dáng. Thậm chí chóp mũi đều hiện đầy mồ hôi mịn. Lập tức cũng là có chút lo lắng. Vội vàng lui trở về Tiêu Mặc bên người đi nâng Tiêu Mặc. Không cần, Tiêu Mặc nhíu mày, trầm mặc một hồi, đẩy ra Hồng Quân, cái này thang trời mặc dù khó leo lên, nhưng đối với ta lại là một loại rất tốt rèn luyện. Huống hồ từ ngươi đỡ lấy, đến đằng sau, tại bỗng nhiên gia tăng trọng lực dưới, thân thể ta căn bản không chịu nổi. Hồng Quân có chút gấp, liền nói, vậy làm sao bây giờ? Không cần phải để ý đến ta, ngươi đi ngươi. Ta nhất định có thể leo lên đi. Tiêu Mặc cắn răng nói. Càng lên cao leo lên. Cái này trên thân tiếp nhận trọng lượng lại càng tăng nặng nề. Nhất giai hai giai còn không rõ hiển. Nhưng cái này leo lên bậc thang nhiều. Nặng nề cảm giác lại càng tăng rõ ràng. Không, ta mặc kệ. Hồng Quân nhíu lông mày đạo. Lập tức cũng mặc kệ Tiêu Mặc phản đối. Tay phải giống như là lớn kìm sắt đồng dạng gấp siết chặt Tiêu Mặc cánh tay. Dẫn dắt Tiêu Mặc từng bước một đi lên leo lên. Tiêu Mặc nhíu mày. Nhưng hiện tại quả là không lay chuyển được Hồng Quân. Chỉ có thể coi như thôi. Từ phía sau hai người nhìn lại. Tiêu Mặc Hồng Quân liên tiếp. Liền phảng phất một người trưởng thành nách hạ kẹp lấy một hài đồng. Hơi có chút buồn cười. Theo hai người chậm rãi leo về phía trước. Bị hai người vượt qua thanh niên cũng dần dần nhiều hơn. Dù sao, cũng Hồng Quân tố chất thân thể. Phóng nhãn mười mấy vạn thiếu niên bên trong. Cũng liền Kiêm Man Vũ có thể miễn cưỡng so sánh mà thôi. Mặc dù cất bước muộn, nhưng thắng ở tốc độ tương đối nhanh. Mà lại tương đối ổn định. Tại hai người sau lưng thang trời bên trên. Hai thanh niên liên tiếp chính cật lực leo lên. Trong đó dựa vào bên trái thanh niên thế mà quái dị không có lông mày. Mà bên phải cái kia thì là dáng dấp rất to mọng. Không đến 6 thước thân cao. Nhìn lại có 200 năm có hơn thể trọng. Hiển nhiên một cái di động viên thịt. À, đây không phải là Đao Ma cùng Đông Tướng Quân sao? Không lông mày thanh niên một mặt kinh ngạc nhìn xem bị Hồng Quân nách đỡ lấy Tiêu Mặc cùng Hồng. Quân hai người. Di động viên thịt thanh niên quăng đem mồ hôi trên mặt. Nghe vậy, cũng ngẩng đầu nhìn đi. Chợt giống như là phát hiện đại lục mới cười ha ha. Ha ha, thật đúng là kia Đao Ma cùng Đông Tướng Quân. Chậc chậc, người nhìn kia Đao Ma. thế mà như đứa trẻ con bị đỡ lấy. Không lông mày thanh niên cũng là một mặt cười nhạo. Nghe đồn kia đao ma thế nhưng là sát nhân cuồng ma. Ngay cả Tây Bắc Vương đều là trong tay hắn hóa thành quỷ dị bạch cốt. Cũng không nhìn ra có cái gì đặc biệt a. Cái này tố chất thân thể. Còn không có ta, không lông mày, mạnh đâu. Mọi việc như thế nghị luận còn có rất nhiều. Lấy Tiêu Mặc nhĩ lực. Ngược lại là nghe được rõ ràng. Lập tức nhịn không được nhíu mày. Hồng Quân lại là lông mày nhướn lên. Tức giận hừ nói. Ca, ta đi dạy dỗ hắn một chút nhóm. Tiêu Mặc thừa cơ nhảy ra Hồng Quân, nâng. Đặt mông ngồi tại thông thiên bậc thang màu ngà sữa trên bậc thang. Thở hổn hển nói. Ngươi để ý tới bọn hắn làm gì? Một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Yêu nói như thế nào thì nói thôi. Có mệt hay không a? Nghe vậy, Hồng Quân lăng lăng gãi đầu một cái. Chợt hung tợn quay đầu chừng sau lưng nghị luận bọn một chút. Gặp bọn họ tất cả đều như được đại địch đồng loạt đều ngậm miệng lại. Lúc này mới nhếch nhếch miệng. Khiêng búa lớn, lại đi đến Tiêu Mặc bên người chuẩn bị tiếp tục nâng Tiêu Mặc. Tiêu Mặc vội vàng nhảy ra, một thanh mở ra Hồng Quân tay, rất có cốt khí, mà nói, cốt, ca không có già, không cần ngươi đỡ. Hồng Quân u oán, nhìn Tiêu Mặc một chút, lập tức cũng đành phải khiêng lay trời chùy cùng Tiêu Mặc sóng vai tiếp tục leo lên. 60.000 giai, ông Tiêu Mặc vừa cất bước đạp lên, đột nhiên cảm giác một cỗ cực kỳ kinh người trọng áp đánh tới. Bước chân một lảo đảo. Kém chút không có ngã sấp xuống. 60.000 giai, gấp 14 lần trọng lực. Tiêu Mặc thân thể xem như đơn gầy thon thả. Nhưng dù cho như thế, gấp 14 lần trọng lực dưới. Không thua gì trên thân trọn 2.000 cân gánh nặng. Nếu đổi lại là Tiêu Mặc không có bị 17 bắt đến thế ngoại thiên trước đó. Tại khổng lồ như vậy áp lực dưới. Chỉ sợ là bước đi liên tục khó khăn. Khủng bố như vậy áp lực dưới. Cho dù là cường huyết cảnh đại viên mãn tu sĩ đều không thể không ngưng trọng đối đãi. Hồng Quân trên mặt cũng có chút ngưng trọng. Không giống vừa mới bắt đầu như vậy tùy ý. Thân thể của hắn vốn là cường tráng. Còn khiêng một thanh 200 cân búa lớn. Trong lúc vô hình, thừa nhận áp lực càng lớn hơn. 60.000 bậc cũng là một cái đường ranh giới. Tiêu Mặc thở hào hển. Ngồi tại 60.000 bậc thang trời trên bậc thang hướng lên phía trên xa liếc mắt một cái. Chỉ gặp thông thiên bậc thang phía trên bóng đen tử minh hiển ít đi rất nhiều. So sánh dưới, 60.000 bậc phía dưới muốn chiếm cứ lấy một nhiều hơn phân nửa. Ca, ngươi không sao chứ? Nếu không ngồi xuống điều tức một hồi. Leo lên lâu như vậy, tiêu hao cũng rất lớn. Đi ở phía trước Hồng Quân quay đầu ân cần nói. Không có việc gì, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Tiêu Mặc cắn răng nói. Đến thời khắc này, toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi. Ngay cả tóc đều là ẩm ướt. Trên mặt đỏ bừng lên. Kia ta cũng trước nghỉ ngơi một hồi. Chờ ngươi, Hồng Quân gãi gãi đầu. Buông xuống lay trời chùy. Tọa hạ thông thiên bậc thang trên bậc thang nghỉ ngơi. Tiêu Mặc lại là nhíu mày. Có chút phiền muộn nhìn trước ngực Thạch Châu một chút. Lần thứ nhất cảm thấy cái này Thạch Châu có chút gánh vác. Tại một chỗ như vậy Tiêu Mặc sao có thể an tâm ngồi xuống điều tức. Chỉ cần một điều tức chỉ sợ cái này thang trời bên trong tuyệt đại đa số người cũng sẽ ở trong nháy. Mắt cảm nhận được thiên địa linh khí không tầm thường biến hóa. Thậm chí, Tiêu Mặc hoài nghi tại cái này xa hồ đỉnh núi cũng còn có thế ngoại thiên cường giả đang dòm ngó. Một khi phát hiện Thạch Châu bí mật. Kia tuyệt không đường sống có thể đi. Cần biết, tế xương cường giả thế nhưng là có nguyên thức. Nguyên thức quét qua, nhưng thăm dò phạm vi bên trong hết thảy nhưng. Đương nhiên, tế xương cảnh giới cường giả cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đều phóng thích người. Nguyên thức, dù sao đây cũng là có tiêu hao. Đang lúc Tiêu Mặc một mặt phiền muộn thời điểm. Bỗng nhiên, Tiêu Mặc nhướng mày một cái. Trong mắt đột nhiên bộc phát ra chạm người thần quang. Chăm chú nhìn ngồi bậc thang bên cạnh một giọt máu. Một giọt dòng máu màu xanh lam. Mũ. Ca vất tượt bai dê hát huyền linh. Mũ. Cầu nguyệt phiếu. Cầu tiên đậu. Mũ. cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình convert tại đây. http://tiuyencv.com/member/5889/mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.